Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 948, chương 943, tống võng khảo thí phiên bản mở ra. Thời gian đang từ từ trôi qua, đường dịch thu đề thăng hết biến chủng trèo vân tăng, hắn liền tạm thời không định rời đi, chung quy, tống võng khảo thí phiên bản đổi mới. Còn là một kiện có chút chuyện trọng yếu, tuy tống võng ở phương diện này chấp hành phía trên, nhất định là sẽ không xuất vấn đề gì, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, vật chất giới liên quan văn minh sẽ không chịu liên quan trùng kích cùng ảnh hưởng. Đối với tống võng mà nói, nó sở định nghĩa vĩ mô trật tự là sẽ không cân nhắc đến vật chất giới văn minh tiến trình. Bởi vì dù cho lấy vật chất giới bản thân tiến hành suy tính, một cái trí tuệ sinh linh cái giai đoạn nào đó văn minh cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa cấu thành bộ phận, bất quá dịch thu chính là nguyên ở loại này tương đối mà nói nhỏ bé văn minh. Hắn tự nhiên là cùng đối với kia giúp cho chú ý, mà ở này không được nửa tháng trong, dịch thu chủ yếu đối với trước mắt trấn áp tà vật tiến hành trải vuốt. Coi như đến đây nói, vô diện người an đủ duệ tư lực lượng khôi phục được là nhanh nhất. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì nó kia so sánh cái khác tà vật mà nói tương đối cường đại bản chất. Ác điểm, tìm kiếm cái lạ, điên cuồng, đây là vô diện người an đủ duệ tư tà ác bản chất. Sở đối ứng khởi nguyên thuộc tính, cứ việc nhìn lên, những cái này tà ác bản chất cũng không có cái gì khác nhau, cũng không có liên quan đến tà ác nhất bản chất. Thế nhưng vô diện người an đủ duệ tư tại đây mấy cái khởi nguyên tà ác thuộc tính phía trên, có được nó đặc biệt mà cường đại tạo nghệ. Bất quá rất hiển nhiên, người này một mực ý đồ đình chỉ hấp thu ác niệm nó đầy đủ giảo hoạt cùng thông minh. Nó minh bạch chính mình trước mắt vị trí tình trạng, thế nhưng cái này cũng không có thể cải biến cái gì. Nó kia đầy đủ tà ác bản chất như chân không tham lam địa hấp thu lấy vật chất giới ác niệm. Mà ở cái khác bên trong tà vật, nhất nhìn chăm chú không thể nghi ngờ là khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread. Cứ việc nó đã bị thu hoạch một lần, nhưng nó khôi phục tiến độ rất nhanh. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, tiếp qua một đoạn thời gian nó là có thể lần nữa bị bắt cắt. Dịch thu tiến hành tà vật trải vuốt, cũng chính là tìm đến tương đối, sản lượng tương đối cao tà vật. Hắn có thể hủy diệt những cái này tà vật, thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể áp bách chúng hấp thu tà niệm. Dịch thu cảm thấy có lẽ có người có thể nghĩ đến liên quan phương pháp. Bất quá hắn chẳng muốn đối với cái này tiến hành quản lý. Hắn tình nguyện lựa chọn lấy số lượng cùng nhiều bắt liên quan, cao sản lượng, tà vật, tới đạt thành liên quan mục tiêu. Căn cứ dịch thu quan sát đo đạc cùng nghiên cứu, khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread tà ác thuộc tính là tham lam, điên cuồng, ăn uống quá độ. Dịch thu cũng không xác định trong chuyện này đến cùng là cái nào thuộc tính hoặc là mấy cái thuộc tính giữa phản ứng dây chuyền tạo nên nó, cao sản có thể, đặc điểm. Thế nhưng dựa theo dịch thu trực giác phản hồi, hắn cảm thấy ăn uống quá độ có được khá lớn tính khả năng. Ăn uống quá độ là một loại cổ xưa tội nghiệt, nó nhìn như là tham lam hạ cấp tà ác thuộc tính. Thế nhưng tại tà ác loại nào đó định nghĩa bên trong, nó có được lấy so sánh tham lam âm u tà ác. Đương nhiên, đặc thù khái niệm, càng nhiều sự tồn tại huyết nhục sinh linh, đã, nguyện ở chúng kia vô tận cuồng dã bản năng, ăn uống quá độ sao? Dịch thu sờ sờ đầu chọc, loại này khái niệm tà vật ngược lại là có chút khó tìm. Bất quá, hắn biết đại khái muốn đi đâu chút vị diện tìm kiếm. Mà theo dịch thu đối với tà vật gieo trồng kế hoạch, nghiên cứu, vật chất giới tống võng khảo thí phiên bản cũng chính thức mở ra. Tống võng khảo thí phiên bản mở ra còn có 60 giây. Trần Quẻ Phi có chút khẩn trương địa ngồi ở đặc chế trên mặt ghế. Trên người hắn trả lại mặc một bộ có đủ loại kiểu dáng, tiểu đồ chơi, y phục. Hắn từ từ nhắm hai mắt hồi báo chính mình võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Còn bên cạnh nhân viên công tác thì khẩn trương địa tiến hành liên quan ghi chép. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một bộ phận, xung quanh còn có rậm rạp chằng chịt dụng cụ tải vận chuyển. 60 giây, này từ trước đến nay không phải là một cái bao nhiêu dài rằng rạc thời gian. Dù cho ở trên trường thi, nó cũng chỉ là một đạo vấn đề nhỏ duyệt đề thời gian. Mà ở một ít thời điểm, nó hội trở nên tràn ngập ý nghĩa. Nói thí dụ như, tại kia đi thông thiên khung máy móc đếm ngược thời điểm. Lại nói thí dụ như hiện tại, chỉ là hiện tại cũng không có người đi đếm ngược. Có lẽ về sau nó sẽ có chuẩn bị tương ứng, đặc biệt lịch sử ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại, mọi người càng chú ý là nó đến tột cùng là một hồi cuốn toàn bộ thế giới kỳ tích, hoặc là một hồi kinh người âm mưu hoặc là âm mưu. Tại thời khắc này, đồng hồ bên trong kim đồng hồ cùng kim phút bắt đầu mất đi nó nhan sắc. Hiện tại, thế giới tập trung tại kia từng điểm hướng phía 12 khắc độ rời đi kim giây. Tống võng khảo thí phiên bản mở ra còn có 3 giây. Tống võng khảo thí phiên bản mở ra còn có 2 giây. Tống võng khảo thí phiên bản mở ra còn có 1 giây. Tống võng khảo thí phiên bản chính thức mở ra, Trần Quẻ Phi thanh âm run rẩy một chút. Vốn cũng không như thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thậm chí ở trên khâu cuối cùng có chút giọng nói quê hương hương vị, dùng đại khái không. 5 giây sau tỉnh táo lại, Trần Quẻ Phi tiếp tục bắt đầu chính mình báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, người chơi tự do có thể tiến nhập mạo hiểm tửu quán. Xin chú ý, từng người chơi tại miễn phí tiến nhập mạo hiểm tửu quán cần chờ đợi một cái tự nhiên ngày mới có thể tiếp tục miễn phí tiến nhập. Tháng này mở ra công cộng bí cảnh là Goblin Bảo tàng, chưa hiểu khóa, ếch ông ngoại cùng chung bí cảnh, vũ trụ dân du cư. Chú ý, vượt mức công cộng bí cảnh vĩnh cửu mở ra, vì vị diện dẫn đạo giả lựa chọn, trong đó tồn tại định hướng vượt mức ban thưởng. Ngay tại Trần Quẻ Phi chuẩn bị tiếp tục niệm thời điểm, bên cạnh đột nhiên có một thanh âm cắt đứt hắn. Đợi một chút, ngươi bây giờ có thể thấy được vượt mức ban thưởng sao? Trần Quẻ Phi sững sờ. Hắn biết cái thanh âm này. Ta thử một chút. Trần Quẻ Phi có chút cứng ngắc địa điều khiển võng mạc thượng tống võng mô. Phỏng, tay hắn trong không khí chỉ trỏ. Đối với tống võng tân người chơi mà nói, dùng ý niệm trực tiếp tiến hành thao túng vẫn có chút phức tạp. Đương nhiên, này cùng Trần Quẻ Phi có chút khẩn trương có quan hệ. Tình huống bình thường, hắn dùng ý niệm tiến hành điều khiển chỉ là trở nên chậm chạp một ít. Mà theo Trần Quẻ Phi thao tác, hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Trần Quẻ Phi nhìn xem này nhắc nhở tin tức, hắn nhất thời sững sờ, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này nội tâm của hắn hiện lên xuất loại nào đó đặc biệt. Mãnh liệt khát vọng hắn muốn được nhắc nhở tin tức thượng cái kia ban thưởng. XY cá nhân ban thưởng, siêu phàm chi đạo, họa, siêu phàm chi đạo, còn có cái khác tin tức sao? Phía dưới còn có một mảnh tiểu chú thích. Nên siêu phàm chi đạo từ vị diện dẫn đạo giả tiến hành truyền thừa. Vị diện dẫn đạo giả, tựa hồ tồn tại một ít nghi vấn. Cái thanh âm kia chủ nhân rời đi, mà Trần Quẻ Phi tại trì hoãn một hơi. Hắn tiếp tục lúc trước công tác, tại hoàn thành toàn bộ nhắc nhở tin tức báo cáo. Trần Quẻ Phi có chút run rẩy địa dùng ngón tay điểm hướng tiến nhập mạo hiểm tửu quán tuyển hạng. Sau đó, hắn ý thức liền hãm vào trong hôn mê. Mà ở bên cạnh cái nào đó trong phòng, Trần Quẻ Phi lúc trước nghe được cái thanh âm kia tại hạ đạt lấy chỉ lệnh. Phải toàn lực ứng phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.